Chương 459, tiến vào gờ dình phiểu. Rời đi ổ lỉ vì nẹ City nội thành, không ngừng đi về hướng Tây đi, mới ra ổ lỉ vì nẹ City thời điểm, đường cái còn ở vào nửa đồi núi nửa dải đất bình nguyên, bất qua góc biển đường cái là tương đối tốt chạy, trên đường cỗ xe không tính rất nhiều, bởi vậy Lạc Ninh tốc độ cơ bản có thể bảo trì tại cây số giờ. Mở hơn một lúc, qua ổ lỉ vì nẹ City vùng ngoại thành về sau, phía trước tầm mắt bắt đầu trở nên rộng rãi. Bát ngát gờ dỉn phịu bình nguyên bắt đầu thể hiện ra phong tư của nàng. Trên đường đi không ngừng sờ nụ bùn, u xa dỉn, hào u đùa chờ rồ ở tô địa khu độc tổ kẹ mẩn xuyên qua đường cái. Bọn chúng tại Mạc Việt công đường thời điểm, thường thường đều là lựa chọn tại không xe chiếc thông qua thời điểm mới xuyên qua. Ban ngày còn tốt, nếu là đến ban đêm, vậy liền nguy hiểm, thành quần kết đội tổ rột sẽ không hề cố kỵ Mạc Việt công đường, mà căn bản sẽ không cân nhở ở cờ có phải hay không cố xe thông hành. Đồng thời tổ rột lực lượng, coi như ngươi là xe tăng đến đây cũng sẽ bị nó cho lật tung rồi. Nhưng cũng chính bởi vì những này thỉnh thoảng xuất hiện bổ kẹ mẩn nguyên nhân, Lạc Ninh hám lại tốc độ, bởi vậy đến đường cái khu nghỉ ngơi lúc sau đã sắp tiếp cận giữa trưa. Từ nơi này chạm điểm đến phía trước bổ kẹ mẩn trung tâm, liền là cái kia một đoạn dài đến cây số thẳng đi đường đoạn, Lạc Ninh cũng không có vội vã đi một đoạn này thẳng đi đường đoạn, mà là đang đường cái khu nghỉ ngơi dùng cơm trưa về sau. Dự định ta IC chiều mới bắt đầu đi một đoạn này toàn thế giới dài nhất thẳng đi đường đoạn. Lạc Ninh, gờ gìn phía xinh đẹp nhất địa phương thực ở nơi nào đâu giờ ngọ trên bàn cơm, dì cả có chút hướng tới đối Lạc Ninh hỏi. Dì cả không cần ăn cơm, lúc này là nàng quấy rầy Lạc Ninh ăn cơm thời cơ tốt nhất. Xinh đẹp nhất địa phương A, đại khái liền là tại cô tịch đường cái cuối biển Hoa Bình Nguyên Lạc Ninh tại trước khi lên đường, hay là làm đủ một phen công phu. Nơi đó bổ kẹ mẩn trung tâm liền là thiết lập ở một mảnh trong biển hoa, đồng thời dù ở tô địa khu các phú hào đều ưa thích ở nơi đó kiến tạo mình trang viên biệt thự. Biển hoa giống như là Long Chi thánh vực như thế biển hoa sao gì cả nháy một cái con người, Long Chi trong thánh vực biển hoa, đích thật là mỹ lệ vô cùng, nhưng là nó chủ yếu nhất vẫn là chân quý tại một năm bôn nở mu á đều sẽ mở ra. Dù sao lấy hụt hỏa diễm thoải mái, nhưng là gờ dìn phiệu bình nguyên biển hoa lại là chân chính thiên nhiên kỳ tích, nơi đó đồng dạng cũng là bốn mùa như mùa xuân, hoa tươi một năm bô nở mù á đều đang tỏa ra. Đương nhiên, nơi đó không có gì sở cờ rẹ phi giờ, chỉ là hoàn mỹ khí hậu điều kiện mà thôi. Chờ chúng ta đến, dì cả có thể thật tốt thưởng thức cái đủ. Nhẹ nhàng vô vô dì cả cái đầu nhỏ, Lạc Ninh vừa cười vừa nói. Không biết nơi đó dạng gì vỗ kẹ mẩn, tại trong biển hoa. Bộ kẹ mẩn cu nở dê sẽ phi thường xinh đẹp. Tu cố buông xuống đôi đuôi trong tay, cầm lấy khăn ăn lau lau miệng nhỏ chi rồi nói ra. Tu cố đối với bộ kẹ mẩn bề ngoài tại nữ sinh ở giữa tôi nói cũng coi là giản xếp, bất quá đối với mỹ lệ tinh linh nhóm tự nhiên đều sẽ hướng tới, chứ đừng nói là một cái tuổi trẻ nữ tính. Tốt, đã nghĩ như vậy nhìn, cái kia ta liền đi xuất phát. Lạc Ninh cầm lấy khăn ăn đồng dạng lau lau bờ môi. Nhìn về phía ưu nhã ăn đoá nhi cùng yên lặng ăn cơm sạp di nạ, đoá nhi, sạp di nạ, là muốn ở chỗ này trước nghỉ ngơi một chút, hay là lập tức xuất phát ta tùy ngươi. Đoá nhi trả lời tại Lạc Ninh liệu bên trong, chỉ cần Lạc Ninh ở bên người, chỉ cần không phải cái gì sẽ nguy cơ sinh mệnh đồ vật, đoá nhi đều là theo Lạc Ninh nguyện. Lập tức xuất phát, sạp di nạ để đua xuống, nhìn một chút chung quanh đối Lạc Ninh nói ra. Nhắc tới cũng là... Như thế một cái trạm nghỉ điểm, ngoại trừ nhà hàng liền là bãi đỗ xe, còn tinh lực an dưỡng thất, không có gì tốt nghỉ ngơi. Vậy liền tiếp tục, đi. Hào cô tịch đường cái là một đầu kỳ hoa đường cái. Theo lý mà nói, đường cái biến dạng hẳn là dựa theo thôn xóm hoặc là tiểu trấn phương vị đến kiến tạo. Tốt nhất là một đầu đường cái tận lực liên thông những cái kia tiểu trấn thôn xóm. Như thế đã tiết kiệm nhân lực vật lực, cũng có thể để tiểu trấn cùng thôn xóm phát triển. Bất quá đầu này công cộng hết lần này tới lần khác là làm theo ý mình, không biết lúc trước nhà thiết kế là nghĩ như thế nào, thẳng tắp cây số, gặp núi khai sơn, gặp biển lấp biển, không có cố kỵ đến một tia xung quanh thôn xóm vị trí. Đương nhiên, gờ dìn phía trên cũng không có biển, bất quá to to nhỏ nhỏ hồ nước ngược lại là cho nó tăng thêm không ít sinh linh. Bất quá, chính là như thế kỳ hoa thẳng tắp mới sáng tạo ra đầu này đường cái đại danh không có chút nào khoa trương. Nếu như xe của ngươi cân bằng làm đủ tốt, như vậy tại đoạn này thẳng đi đường đoạn trên chạy, ngươi thậm chí đều không cần đi qua nở tay lái. Đương nhiên, nếu là ngươi cởi bổ kẹ mẩn hoặc là vùng núi, đường, cái xe đạp, cái kia coi ta không nói. Tốt thẳng đấy đứng tại mạ nẹt chèn trần xe, dì cả hít một hơi thật sâu về sau lắc đầu cảm thán. Đúng nha, cái này cái đường thẳng, giống như trực tiếp đem gỡ dịn phụ cho chỉnh tề cắt. Đóa Nhi tựa ở bên cạnh xe, bó lấy mình theo gió tung bay sợi tóc. Sắp dĩ nạ cùng tủ cổ cu nở dê lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Chút sự vật, ngươi không có đứng tại trước mặt nó rõ ràng thể nghiệm, không cách nào cảm nhận được thần kỳ của nó. Cũng tỉ như trước mắt đầu này kéo dài tới chân trời đường cái. Mênh mông bình nguyên vô tận bên trong, một đầu màu đen đường cái thẳng tắp đưa nó xuyên qua. Bởi vì nó là thẳng tắp xuyên qua gỡ dịn thịu, cho nên trên đường lớn cỗ xe mười phần thưa thớt. Hoặc là nói căn bản là không có cỗ xe ở phía trên chạy. Ngược lại là mấy cái huấn luyện ra cưới đổ gì ổ hoặc là dạ tỷ đặt tràn đầy phấn khởi hướng về nơi xa chạy đi. Gơ dìn phiệu nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thật là vô cùng nguy hiểm. Mạnh mẽ đâm tới hà u đùa hà u đùn tộc đàn, hung mãnh bảo vệ con đủ xa dìn, âm tàn bí ẩn đặt buộc, thẳng tiến không lùi tổ rột như vẹn vẹn qua lại thương nhân hoặc là phổ thông lữ hành du khách, nơi này lấy chuyên môn từ lơ lửng đường sắt tuyến chính. Bởi vì bọn hắn không có cách nào ứng phó những này dã tính cực mạnh bộ kẹ mẩn, càng thêm không có thời gian cùng tinh lực đi cùng tinh lực nhóm chiến đấu đó là dã tính mạnh hơn huấn luyện ra nhóm làm sự tình. Cho nên, cái này cũng sáng tạo ra đầu này cây số chống trải không người, trừ một chu tờ ngao ngao trực khiếu huấn luyện ra, người bình thường là sẽ không tới nơi này tìm đường chết. Đương nhiên, nếu là ngươi đối ngươi những cái kia bình thường mảy may không có thời gian huấn luyện bộ kẹ mẩn lòng tin. QNZ là có thể tiến tới khiêu chiến một phen, chỉ là liên minh không để sướng phổ thông du khách như thế một đầu đâm vào hoang dã bên trong vùng bình nguyên.